Siêu cấp cưng chiều, chương 945, đến giờ, bà ta chưa từng hiểu con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế cảng London, 5 chiếc xe lần lượt lái vào bãi đỗ máy bay. Điện thoại của Lê Tiếu đổ chuông. Cô NS1 in tên người gọi, ấn nghe. Gương mặt tiểu tụy mừng rỡ hẳn lên. Bà ta ôm chầm lấy Tiêu Diệp Ninh, cẩn thận kiểm tra cả người cô bé. Ninh Ninh, có sao không con? Đau chỗ nào nói mẹ biết. Tiêu Diệp Ninh mù mờ lắc đầu. Còn đâu có sao, cũng không bị đau, sao mẹ lại khóc? Dù cảm thấy được có gì đó không ổn, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà Tiêu, cô bé vội ôm lấy bà ta. Nét mặt căng thẳng của bà Tiêu hòa hoãn lại. Không sao thật à, đầu bên kia, giọng nói dịu dàng của Tiêu Diệp Huy truyền đến. Phải đi à? Lê Tiếu nhì 2N gương chiếu hậu, cười nhạt. Sao trên đường đi lại không ra tay? Trên đường, có 3 chiếc xe con và 2 chiếc be 7 nơ ly luôn theo sau họ. Giờ mấy chiếc xe đó ở phía đối diện lối vào bãi đỗ máy bay. Ngay khi thấy Tiêu Diệp Ninh, nỗi sợ hãi mấy ngày liên tiếp đều hóa thành niềm vui sống sót sau tai nạn. Ninh Ninh, Tiêu Diệp Huy nhắm mắt lại, hơi không thở nặng nề. Tiểu Thất, em từng nói người nào làm người đó chịu. Anh tin em hiểu được dung ý của anh. Vậy sao? Lê Tiếu đáp lại mơ hồ, không cho anh ta có cơ hội nói tiếp mà cúp máy luôn. Thương Úc ngồi cạnh cô gác chân bình thản. Qua một lúc, Lê Tiếu yêu cầu vệ ngang ngồi hàng trước. Để Doãn Mạt và Tiêu Diệp Ninh xuống xe. Trong điện thoại, Tiêu Diệp Hu 7Y chợt cười. Họ chỉ muốn đưa Ninh Ninh về, có ra tay cũng vô nghĩa. Không phải vô nghĩa, Lê Tiếu gác tay lên hai cửa kính xe, lạnh nhạt vạch trần. Anh không dám ngắn đoạn xe hoàng thất mà thôi. Tiêu Diệp Ninh gật đầu nghiêm túc. Không, con vẫn luôn ở chung với anh Thiếu Hành, sao có chuyện gì được. Bà Tiêu lập tức thay đổi sắc mặt, ngước nhìn đoàn xe phía trước, còn chưa nói gì, một chiếc xe từ phía sau lái tới. Vệ ngang đáp lại rồi đẩy cửa xe, ra ngoài. Không lâu sau, Doãn Mạt dẫn theo Tiêu Diệp Ninh đang khó hiểu rời khỏi bãi đỗ máy bay. Cô bé vừa đi vừa quay đầu, nói gì đó với Doãn Mạt. Cùng lúc đó, bà Tiêu ở lối vào bãi đỗ máy bay cũng xuống xe. Tiêu Diệp Nham đứng ngay cửa, nét mặt không nhìn ra vui buồn. Tài xế mở cửa xe, Thương Tung Hải bước xuống, xoa phật trầu, liếc bà Tiêu, lắc đầu nói. Về rồi hỏi rõ con gái bà, con bé có chịu tủi thân gì không? Cách chương.